Vạn đạo Long Hoàng, chương 3529, thân phận bại lộ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Ở bốn đại chuẩn hoàng liên thủ trấn áp phía dưới, Phượng Tường Thiên Vương phủ, Vô Song Thiên Vương phủ Hôi Phi Yên Diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị thiên vương bị đánh giết, Vô Song Thiên Vương phủ một vị khác thần quân tồn tại, cũng không có chống đối mấy chiêu, đồng dạng bị đánh giết. Cao thủ khác cũng bị giết hơn phân nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dư lại non nửa cao thủ, toàn bộ đầu hàng, bị Thánh Hoàng hộ vệ cầm xuống. Hiện trường rất nhiều người, giống như nằm mơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy danh hiển hách Vô Song Thiên Vương, Phượng Tường Thiên Vương, Hạo Hâm Thiên Vương, cứ như vậy vẫn lạc. Những cái này đều là chúa tể một phương a, muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Từng cái đều là Thái Hư Thánh triều đỉnh cấp nhân vật, nhưng bây giờ lại như thế không đáng tiền, tùy tiện bị đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, hôm nay thông đồng với địch người phản quốc, toàn bộ bị đánh chết. Những người khác đều mời ngồi đi. Thái Hư Thánh Hoàng vung tay lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người ngồi xuống, nhưng y nguyên run sợ trong lòng. Bất quá, hôm nay còn có một người, nhất định phải tiếp nhận xử phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, Thái Hư Thánh Hoàng lại mở miệng, để rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, lộ ra vẻ sợ hãi. Đón lấy, Thái Hư Thánh Hoàng ánh mắt đầu hàng phía dưới cùng phiến kia khu vực, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biến sắc, hắn không nghĩ tới Thái Hư Thánh Hoàng lại có thể biết để mắt tới hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, chẳng lẽ là bởi vì Lam Thương Hồn Mẫu một chuyện? Trong chớp mắt, Lục Minh trong đầu đổi qua mấy cái suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Lục Quân Hầu, Thái Hư Thánh Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết bệ hạ gọi vi thần cần làm chuyện gì? Lục Minh đã khôi phục lại bình tĩnh, đứng lên, liền ôm quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh triều trẻ tuổi nhất quân hầu, tuổi còn trẻ thì đến được thần vương đỉnh phong, lực áp Thiên Ất Thánh triều tất cả thiên kiêu. Không hổ là Vũ Nhi truyền nhân a, thậm chí so Vũ Nhi ưu tú hơn. Thái Hư Thánh triều nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Giờ khắc này, thời không đều phảng phất động lại. Tất cả mọi người trừng to mắt, sững sờ nhìn xem Lục Minh, tràn đầy kỳ lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng trong miệng Vũ Nhi, chỉ có một cái, đó chính là lúc trước kinh tài tuyệt diễm hoàng tử, Kinh Vũ. Lục Minh, lại là Kinh Vũ truyền nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Lục Minh, Lam Thương trong lòng cũng là đại chấn. Thái Hư Thánh Hoàng, thế mà đã biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không nói gì, Tâm niệm cấp truyền, nhìn thấy Lục Minh trầm mặc, Thái Hư Thánh Hoàng nói tiếp, người cũng không thể phủ nhận, ta đối Vũ Nhi quá hiểu, cho nên, làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết, ngươi là Vũ Nhi truyền nhân, trên người ngươi, có hắn khí tức, tuyệt đối sẽ không có sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, ngươi chiếm được người thứ ba, lúc đầu có thể đối ta đưa ra một cái điều kiện. Nhưng ngươi dùng điều kiện kia cứu Lam Thương, ta liền càng thêm khẳng định, chẳng lẽ lại là chúa tể thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, lúc trước, Lam Thương có thể lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền nhận ra hắn là kinh vũ truyền nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, những người khác cũng được, chỉ cần là đối kinh vũ hiểu rất rõ người. Giờ khác này, Thái tử, quốc sư cũng kinh ngạc vô cùng nhìn xem Lục Minh, hiển nhiên cũng thật bất ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Lục Minh, lại là kinh vũ truyền nhân. Làm sao, người còn muốn phủ nhận sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng nói, không sai, ta đích xác là kinh vũ hoàng tử truyền nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh mở miệng, nếu như cũng đã bị nhìn đi ra, liền không có cái gì cần giấu giếm, trực tiếp mở ra là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Cái này thật quá ngoài ý muốn, Lục Minh lại là kinh vũ truyền nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách như thế kinh diễm a. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Thánh Hoàng tất nhiên đã sớm biết ta là kinh vũ truyền nhân. Vì sao không còn sớm vạch trần ta, ngược lại lưu đến bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp lấy lại hỏi, tại sao phải sớm vạch trần ngươi? Ta rất muốn nhìn một chút, Vũ Nhi lựa chọn truyền nhân, đến cùng làm sao, có phải hay không giống như hắn kinh diễm? Bây giờ xem ra, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngươi so Vũ Nhi càng thêm kinh diễm, nằm ngoài dự đoán của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, lại không thể lưu ngươi. Thái Hư Thánh Hoàng thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời ấy, để rất nhiều người trong lòng đại chấn, bao quát Lục Minh, câu nói sau cùng, rất hiển nhiên, Thái Hư Thánh Hoàng, là muốn diệt trừ Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt sắc bén. Lục Minh, người tại Lam Thương mưu đồ phía dưới, đi từng bước một đến, từng bước một tăng lên bản thân thế lực. Cuối cùng, là muốn tìm bản hoàng báo thù a, vì kinh vũ báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến phần sau, Thái Hư Thánh Hoàng con mắt, như mặt trời một dạng sáng chói, phảng phất muốn đem Lục Minh xem thấu. Báo thù, Thánh Hoàng lo ngại, ta chỉ là muốn vì kinh vũ hoàng tử lật lại bản án mà thôi. Ta tin tưởng, kinh vũ hoàng tử lưu lại tin tức, nói hắn năm đó là bị oan uổng. Ta chỉ là muốn tra ra, năm đó chuyện đầu đuôi mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, lật lại bản án, ha ha, năm đó kinh vũ, chính là chết trên tay ta. Người nghĩ lật lại bản án. Không phải liền là tương đương muốn tìm ta báo thù sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái hư thánh hoàng cười lạnh. Sát cơ lạnh lẽo. Giờ phút này. Hắn xưng hô kinh vũ. Đều là gọi thẳng tên. Thánh hoàng. Lục Minh không có cần tìm thánh hoàng báo thù ý tứ. Chỉ cần thánh hoàng phụ trợ Lục Minh. Cha ra năm đó chân tướng. Trả kinh vũ hoàng tử một cái thanh bạch là có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Chân tướng. Năm đó kinh vũ việc làm. Chính là chân tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh. Ngươi một mực giấu giếm bản thân thân phận. Lớn mạnh chính mình thực lực. Dụng ý khó dò. Đại nghịch bất đạo. Ngươi tự sát a, bản hoàng lưu ngươi toàn thây. Thái hư thánh hoàng lạnh lùng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới. Thái hư thánh hoàng cư nhiên như thế không nói đạo lý. Thế mà trực tiếp muốn giết hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy. Cho dù Thái hư thánh hoàng biết rõ hắn là kinh vũ truyền nhân. Hẳn là cũng sẽ không dễ dàng giết hắn mới đúng. Dù sao. Hắn chỉ là đơn thuần muốn vì kinh vũ lật lại bản án mà thôi. Chẳng lẽ. Chuyện năm đó. Còn ẩn giấu đi sâu hơn nội tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh hoàng. Người như vậy sợ chuyện năm đó điều tra ra sao? Năm đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì chân tướng? Còn có. Năm đó kinh vũ cùng thánh hoàng phi chính là người yêu. Nhưng người cưỡng ép chiếm đoạt thánh hoàng phi. Ta rất hoài nghi. Năm đó kinh vũ hoàng tử. Là bị ngươi vu hãm. Lục Minh hét lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên thánh hoàng muốn giết hắn. Hắn dứt khoát không đếm xỉa đến. Cái gì cũng dám giảng. Lời vừa nói ra. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. To gan lớn mật. Chân chính to gan lớn mật. Chuyện này. Là thánh hoàng cấm kỵ. Không người nào dám ở thánh hoàng trước mặt sách. Sách người. Đều đã chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh không chỉ có dám nhắc tới. Lại còn nói kinh vũ là bị thánh hoàng vu hãm. Đây quả thực là không biết sống chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, thánh hoàng nổi giận. Trên người tràn ngập ra khí tức đáng sợ. Giận dữ hét. Đại nghịch bất đạo. Người tới. Đem Lục Minh giết ngay tại chỗ. Không. Trước phế đi hắn. Ta muốn nhường hắn muốn chết không xong. Là. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, thánh hoàng sau lưng, một cái tráng hán khôi ngô dậm chân mà ra. Hướng về Lục Minh giết tới. Cái này tráng hán, là thánh hoàng một cái hộ vệ. Có thần quân cửu trọng tu vi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ứng phó một cái Lục Minh. Còn không cần chuẩn hoàng xuất thủ. Thánh hoàng biết rõ. Lục Minh bên người có thần quân bát trọng tồn tại. Cho nên. Hắn phái ra một cái thần quân cửu trọng hộ vệ. Vậy là đủ rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.